Chương 221, tình yêu cùng ghen tuông. Có thể làm cho nàng cái này nhận giới đệ nhất mỹ nữ, nhận giới nữ nhân mạnh nhất làm ra quyết định như vậy, cái này thế giới cũng chỉ có vô tình có thể làm được á, vậy làm sao bây giờ nếu như dây ra dây dừa không để cho nàng một cái trả lời thuyết phục đó mới là đả thương nàng đi. Trên thực tế vô tình nội tâm cũng không chịu nổi, dù sao Hồng là hắn tốt nhất bằng hữu, lẫn nhau trong lúc đó lại có chút yêu muội. Người nữ nhân này hắn cũng là rất để ý, nhưng là ở trong lòng hắn là tối trọng yếu mãi mãi cũng là Tsuna, không người có thể thay thế được của nàng vị trí. Cho nên hắn sẽ không vì này mà buông tha Tsuna, càng sẽ không để Tsuna thương tâm. Vừa nghĩ tới Tsuna vừa rồi sợ mất đi chính mình cái kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, vô tình nội tâm liền co quắp một trận. Vô tình, tuy là ta đây sao hỏi có thể sẽ để cho ngươi có điểm khó chịu. Nhưng là ta còn là hy vọng ngươi có thể trả lời ta, đây là ta lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần để cho ngươi không dễ chịu, về sau bất kể như thế nào, ta xù nạ cũng chỉ sẽ để cho ngươi hạnh phúc vui sướng, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi về mặt tình cảm chịu đến bất kỳ quá nhiều, bởi vì ngươi là ta thích nhất bảo bối, gặp lại ngươi khốn nhiều dáng vẻ lòng ta đau chết. Xù nạ ở vô tình ngoài miệng hôn một cái. Trong mắt cái kia đủ để đem hết thảy đều hòa tan lửa tình để vô tình chỉ cảm thấy mình bị một mảnh hạnh phúc vây quanh, nhất là nghe được Sù Nạ nói mình là nàng thích nhất bảo bối thời điểm nội tâm phóng Phật An giống như mật đường. Hỏi đi. Vô tình nói rằng, nếu có một ngày, Hồng nếu muốn lấy thay ta ở trong lòng ngươi địa vị, thậm chí muốn chiếm lấy ngươi, đối phó ta ngươi sẽ thế nào? Sù Nạ nói xong liền nhẹ nhàng đem vuốt tay lần lượt vô tình cái chán. Mê người môi thơm nhẹ nhàng in vô tình miệng, con mắt nhắm lại, không có nhìn vô tình. Bởi vì nàng nội tâm hỏi ra vấn đề như vậy biết sẽ để cho vô tình khó có thể trả lời thuyết phục sẽ có quá nhiều, nội tâm của nàng cũng là đau cắt vậy khó chịu, nàng không dám nhìn tới vô tình dáng vẻ, nàng lo lắng cho mình sẽ càng thêm không nỡ. Đối với nàng mà nói không có so với để vô tình quá nhiều, để hắn khổ sở càng đau lòng, nhất là để hắn khổ sở người còn là mình. Nghĩ đến đây Sù Nạ tâm liền co quắp một trận, có thể là nàng không thể không làm như thế. Vô tình, để ta tùy hứng một lần, chỉ một lần, về sau dù cho ta Sù Nạ như thế nào đi nữa không vui, nội tâm như thế nào đi nữa khó chịu, ta cũng sẽ không để ngươi chịu đến một chút buồn bực và khổ nhiễu. Sù Nạ nội tâm kêu gào, đối với nữ nhân khác mà nói chỉ là rất phổ thông thậm chí thường thường làm, hỏi sự tình đối với Sù Nạ mà nói lại là rất chắc trở. Bởi vì nàng quá để ý vô tình, luyến tiếc hắn bởi vì mình mà có một chút khổ sở, giống như vô tình luyến tiếc Sù Nạ có một chút không vui, cam tâm vì nàng trả giá tất cả, mà nàng Sù Nạ cũng có thể vì vô tình trả giá tất cả. Nếu quả như thật có như vậy một ngày, như vậy che ở trước người của nàng nhất định là ta một ngày bờ ơ tờ tư, sẽ không người có thế tô nở thường đến nữ nhân của ta, mà nữ nhân của ta sẽ không chết, ta cũng sẽ không chết. Vô tình nội tâm co quắp một cái, Hồng tuy là rất trọng yếu, để hắn không đành lòng đối phương bị thương tổn, nhưng là hắn càng thêm sẽ không để cho Sù Nạ chịu đến một điểm thương tổn, cũng sẽ không lừa dối Sù Nạ, bởi vì Sù Nạ hay là hắn thích nhất nữ nhân. Đủ rồi, đầy đủ, ta tốt lao công, bảo bối của ta Sù Nạ nghe được vô tình cái kia căn bản không cần suy nghĩ, không có nửa điểm do dự. Nghe len ken mạnh mẽ có ngũ hồ tứ hải cũng vô pháp tẩy sạch kiên quyết cùng quả đoán, Sù Nạ chỉ cảm thấy chính mình là toàn bộ thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân, hai mắt chậm rãi rơi xuống lưỡng đạo giọt nước mắt. Vô tình không nói gì, hắn biết Sù Nạ không phải bi thương rơi lệ, mà là cảm động hài lòng, hắn chỉ là nhẹ nhàng đem Sù Nạ cái kia so với bất luận cái gì tơ lụa bích ngọc đều muốn chân chuột gò má lên giọt nước mắt hôn rơi. Vô tình, ngươi đi nói cho rùa hỉ cụ hễ này ấy. Nếu như nàng có thể được ta khẳng định, đi qua ta cho nàng khảo nghiệm, như vậy ta cho phép nàng gia nhập vào chúng ta. Sù Nạ nói dằn từng chữ, trong thanh âm tràn đầy ghen tuông nhưng là lại tràn đầy tình yêu cùng bao dung. Chuyện này không cần, ta không muốn ngươi khổ sở, ta cũng không muốn ngươi khó chịu, cái này không phải của ngươi sai, ta đối với ngươi hiểu rất rõ, ngươi xưa nay sẽ không chủ động đi trêu chọc bất luận cái gì khác phái, ngươi mặc dù đối với bất luận kẻ nào đều rất đạm mạc. Nhưng là ngươi đối với để ý người cũng rất thật, tinh khiết, giống như ạ cả gọ vậy không mang theo một tia tạp chất, chỉ là nam nhân của ta quá ưu tú, khả năng hấp dẫn đến giống như rùa hỉ cụ hệ mẹ như vậy ưu tú nữ tính, ta rất tự hào, cũng rất chua xót. Sù Nạ ôn nhu nói ra, ngươi nói với ta quá rủa hỉ cụ hệ mẹ là ngươi nhân sinh người bạn thứ nhất cũng là mù ổn nhờ ợt bản thân, ở trong lòng ngươi có địa vị vô cùng quan trọng, ngươi có thể vì ta, vừa rồi quả quyết làm ra hứa hẹn cùng trả lời thuyết phục, như vậy ta vì sao sao không thể vì ngươi tiếp thu nàng, nhưng là ta sủ nạ nam nhân há lại là dễ lấy được như vậy. Muốn làm ta sủ nạ tỉ mội hiệu khởi là dễ dàng như vậy. Nếu như nàng có bất kỳ một phương đi hệ nờ để cho ta không hài lòng như vậy thì để cho nàng từ đâu tới đây liền từ chạy đi đâu đi. Nhưng là nếu như nàng có thể được ta tán thành, như vậy ta xù nạ có thể tiếp thu nàng, vì ngươi ta có thể tiếp thu nàng, thực sự. Xù nạ cái kia tràn đầy nhu tình tình yêu lời nói để vô tình tâm đều biến hóa. Xù nạ hoàn mỹ như vậy nữ nhân vì mình cư nhiên làm ra nhượng bộ như vậy, có thể nhìn ra được nàng yêu tự có bao sâu. Vì mình cam nguyện làm ra nhượng bộ, vì chỉ là để hắn hài lòng, sẽ không để cho hắn quấy nhiễu. Bởi vì bất kỳ một cái nào lựa chọn đều là thống khổ, khó chịu, mặc kệ là chuyện tốt hay chuyện xấu, chú nạ không cho phép cũng không cần vô tình bởi vì mình xuất hiện khó như vậy chịu. Chú nạ ngươi không cần như vậy, thực sự. Vô tình nói thật. Ta muốn, ngươi có thể ở ta và nàng trong lúc đó không chút do dự tuyển trạch đối ta yêu, ngươi yêu ta thắng được yêu tất cả. Thậm chí thắng được yêu chính mình, như vậy ta vì sao sao không thể ở ghen tuông cùng tình yêu trong lúc đó để yêu vượt trên ghen tuông, trong lòng ta kỳ thực cùng ngươi là giống nhau, ta yêu ngươi đồng dạng thắng được yêu chính mình. Ta không cho phép cũng sẽ không để ngươi bởi vì ta nguyên nhân mà đưa tới có bất kỳ khổ sở cùng quân quýt, giống như ngươi không cho phép có bất kỳ sự tình bất luận kẻ nào để cho ta cảm giác được không vui giống nhau. Ta nói vừa rồi cố tình gây sự để cho ngươi khó chịu trả lời vấn đề của ta là lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần, đời này kiếp này ta xù nạ cũng sẽ không để cho ngươi làm ra khó chịu lựa chọn. Xù nạ đồng dạng nói thật. Hai người ánh mắt trên không trung đan vào một chỗ, va chạm ra ái hoa lửa, hai hợp nhân lẫn nhau giúp vào với nhau, cảm thụ được lẫn nhau đối với mình yêu. Ta không muốn nhìn thấy ngươi khổ sở dáng vẻ, ta biết người yêu của ta là rất kiêu ngạo nữ tính. Nàng là nhận giới nữ nhân mạnh nhất cũng là nhận giới nữ nhân đẹp nhất, đồng thời cũng là ôn nhu nhất, yêu ta nhất nữ nhân. Ta không muốn người yêu của ta về sau lại bởi vì nhân nhượng ta mà chính mình khó chịu. Vô tình nhẹ giọng nói. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.